Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1273, chương 1261, duy nhất phương pháp. Lớn đại hắc ám vòng xoáy chỗ. Dương Thiên yên lặng ngồi xếp bằng, trong mắt có vẻ thận trọng. Hưu, nơi xa, một bóng người cấp tốc bay tới. Chính là Chu Hạo. Dương Thiên, ta dò xét một thoáng, không chỉ chúng ta 3.000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, cái kia Tu La Ma giới cũng hoàn toàn biến thành một vùng tăm tối thế giới. Quy tắc phá toái, thiên tai buông xuống, trong đó Tu La Ma tộc cường giả hàng loạt tử vong. Cơ hồ không có cái gì ngăn cản lực lượng. Chu Hạo trầm giọng nói, Quân Lâm cái tên điên này. Dương Thiên vẻ mặt vô cùng âm trầm, nhìn trước mắt vòng xoáy khổng lồ. Chu Hạo hỏi, Dương Thiên, ngươi đã nhìn ra cái gì? Dẫn tới 3.000 đại thế giới biến hóa liền là trước mắt hắc ám vòng xoáy. Bọn hắn nhất định phải đem giải quyết hết, mới có thể giải quyết căn bản nhất vấn đề. Dương Thiên trầm tư một chút, nói, nếu là ta đoán chừng không kém lời. Này bánh răng mâm tròn hẳn là không thuộc về Tu La Ma giới. Không thuộc về Tu La Ma giới. Chu Hạo sững sờ. Đúng. Dương Thiên gật đầu, nói, chúng ta sinh hoạt tại này mảnh 3.000 đại thế giới vũ trụ. Tu La Ma tộc sinh hoạt tại Tu La Ma giới cái kia mảnh vũ trụ. Mà tại bốn phía, chưa chắc không có khả năng tồn tại tòa thứ ba, tòa thứ tư vũ trụ. Chu Hạo chấn động trong lòng. Bất quá Dương Thiên nói chưa từng không có khả năng. Người phát hiện qua hắn mặc khác vũ trụ sao? Chu Hạo trầm ngâm một chút hỏi. Không có. Dương Thiên lắc đầu nói. Thế nhưng ta biết, mỗi một vùng vũ trụ đều có quy tắc của mình, có chính mình hệ thống tu luyện, trong đó đản sinh bảo vật, liền như là trong tay ngươi thiên địa thánh khí. Có mạnh đến đâu cũng không có khả năng phá hư bản thổ vũ trụ. Mà này bánh răng mâm tròn lại không ngừng xoắn nát 3.000 đại thế giới cùng Tu La Ma giới quy tắc. Này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là bánh răng mâm tròn quy tắc vận chuyển cùng 3.000 đại thế giới. Tu La Ma giới hoàn toàn là khác biệt. Chu Hạo gật đầu, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng sâu. Không biết mới là khó giải quyết nhất. Oanh, vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn. Theo bóng tối bao trùm 3.000 đại thế giới phạm vi càng lúc càng rộng. Trên của hắn gợn sóng tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa. Tựa hồ do ôn hòa bắt đầu biến thành cuồng bạo. Gỗ ba động này, Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn tay phải vung lên. Một tòa thật to kim loại sinh mệnh xuất hiện, lại là trước đó xuất hiện Tu La Khôi. Chu Hạo, đây là cái gì? Dương Thiên nghi hoặc hỏi. Trước đó Tu La Ma tộc đối phó 3.000 đại thế giới át chủ bài Tu La Khôi. Ta cảm giác trước đó Tu La Khôi bạo động lúc gợn sóng cùng trước mắt vòng xoáy gợn sóng có chút. Tương tự, Chu Hạo nói, trước đó hắn cũng kiểm tra một hồi Tu La Khôi. Ngoại trừ biết Tu La Khôi không cách nào phá hư bên ngoài, nhìn không ra bất kỳ vật gì. Nếu gợn sóng tương tự, cái kia Tu La Khôi cũng có thể là hắn mặc khác vũ trụ đồ vật. Nghe được Chu Hạo lời nói, Dương Thiên trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia kích động. Có loại khả năng này. Chu Hạo gật đầu, nói, bất quá này Tu La Khôi mặt ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Bên trong ta còn không có điều tra, dùng sức một mình ta rất khó phá hư, vậy chúng ta hợp lại đem phá vỡ, nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái gì phương pháp giải quyết. Dương Thiên cấp tốc nói, hiện tại bọn hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể thử nghiệm. Được, Chu Hạo gật đầu, hai người ý thức toàn bộ tập trung ở Tu La Khôi lên. Thời gian cấp tốc trôi qua. Một ngày, hai ngày, trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Trong một tháng này, 3.000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới cơ hồ toàn bộ bị bóng tối bao trùm. Vô số cường giả tử vong, cùng Tu La Ma tộc một trận chiến sau còn sót lại hạng người tới thành viên lại tử vong hơn 9 phần. 10. Bất quá, không biết có phải hay không là bánh răng mâm tròn có thiếu hụt. Tại 3.000 đại thế giới cực một số nhỏ địa phương, lại vẫn có một tia cực kỳ hào quang nhỏ yếu. Ở nơi đó cũng không có cái gì thiên tai buông xuống. Còn sót lại sinh mệnh liền tránh ở nơi đó kéo dài hơi tàn lấy. Mỗi một vị cường giả ngẩng đầu nhìn cái kia hoàn toàn tối chân trời, trong mắt có một tia mỏi mệt, còn có một chút tuyệt vọng. Toàn cảnh là hắc ám, băng lãnh, tử khí tràn ngập tại bốn phía khu vực. Chung quanh khắp nơi đều là lôi điện chớp động, mà lại những cái kia hắc ám tựa hồ còn đang dần dần ăn mòn bọn hắn sinh tồn cuối cùng một khu vực. Trong hư không, Chu Hạo cùng Dương Thiên yên lặng ngồi xếp bằng. Trước mắt to lớn kim loại sinh mệnh trên thân đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Răng rác, cuối cùng, phía trên vết nứt cấp tốc lan tràn. Sau đó, chỉnh cỗ Tu La Khôi phá toái. Thành công, Chu Hạo cùng Dương Thiên trong lòng vui vẻ. Này Tu La Khôi quá mức cứng rắn. Bọn họ hai vị đế cấp cường giả hao phí một tháng thời gian mới đem phá đi. Ông, Tu La Khôi bị phá hư. Bỗng nhiên, một đạo kỳ dị gợn sóng lóe lên. Sau đó này chút gợn sóng tiếp xúc đến Chu Hạo cùng Dương Thiên. Tại trong đầu của bọn họ, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hình ảnh. Trong tấm hình là một mảnh vô cùng mênh mông khu vực. Vô biên vô hạn, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Phía trên chỉ phiêu đãng từng khỏa lớn tảng đá lớn. Lúc này một vị cường giả đang nhanh chóng phi hành. Hắn khuôn mặt cùng Tu La Khôi giống như đúc, mà tại phía trước, một đạo bánh răng mâm tròn tựa hồ tại thoát đi. Toàn bộ mênh mông vô tận khu vực phát sinh kịch liệt chiến đấu. Sau đó Tu La Khôi cường giả đánh không lại, thân thể trực tiếp rơi xuống. Mà tại một bên khác, cái kia bánh răng mâm tròn tựa hồ cũng là năng lượng hao hết, đồng dạng rơi xuống. Đó là Tu La Khôi cùng bánh răng mâm tròn lai lịch sao? Chu Hạo trong lòng thất kinh. Bỗng nhiên, sắc mặt của hắn hơi hơi biến hóa một thoáng. Tại đây trong trí nhớ, hắn biết liên quan tới bánh răng mâm tròn tin tức. Hỗn nguyên chi luân, đây là này bánh răng mâm tròn danh xưng. Mà đây là một kiện có thể đủ xoắn nát vũ trụ quy tắc chí cao hỗn độn thánh vật. Trước đó vị cường giả kia đã đem hỗn nguyên chi luân đánh cho trọng thương, mất đi tác dụng, nhưng là lại bị Tu La Hoàng Quân Lâm tốn hao lớn đại giới một lần nữa khởi động. Chu Hạo, người biết những tin tức này rồi? Dương Thiên dò hỏi. Chu Hạo nắm đấm, nhẹ gật đầu. Hỗn nguyên chi luân có 5 đại khu vực. Một khi vận chuyển, này 5 đại khu vực toàn bộ khởi động, chỉ có 5 vị đế cấp cường giả có khả năng tùy tiện nhường chi ngừng vận chuyển. Ngoài ra, còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là ít nhất 2 vị đế cấp cường giả dung nhập vào hỗn nguyên chi luân bên trong. Nếu như vậy, hỗn nguyên chi luân mặc dù vẫn sẽ vận chuyển, thế nhưng tạo thành phá hư sẽ bị 2 vị đế cấp cường giả chỗ triệt tiêu. Mà Chu Hạo cùng Dương Thiên vừa vặn liền là 2 vị đế cấp cường giả. Có thể là, một khi thi triển, bọn hắn cũng sẽ vĩnh viễn bị hạn chế ở vô phương rời đi. Ta nhìn thấy cái kia một góc tương lai nguyên lai là như vậy. Dương Thiên lắc đầu, một góc tương lai. Chu Hạo sững sờ. Dương Thiên yên lặng nhìn xem hư không, nói, lúc trước ta sử dụng thôi diện áo nghĩa không ngừng đi sâu, mong muốn xem xét một thoáng 3.000 đại thế giới đế cấp cường giả sinh ra. Cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó, ta bỗng nhiên tiến vào một loại kỳ dị trạng thái, tiến vào một tòa thật to, cô tịch trong không gian. Nơi đó có 2 vị đế cấp yên lặng đứng vững, ngũ thải không gian cái kia huyễn cảnh. Chu Hạo nghe vậy, trong lòng chợt nhớ tới chính mình lúc trước tại ngũ thải trong không gian nhìn thấy huyễn cảnh. tình cảnh, bản nguyên tinh thạch chọn chúng ngươi, mà có cái kia tương lai một góc, cho nên tại ngươi theo hắc vệ tiểu thế giới tiến vào đại thế giới thời điểm. Ta đặc biệt đem hai khỏa tổ thần thụ lưu lại, nhường Đồng Dao cùng Chu Nguyệt đột phá đến cấp tốc đột phá đến chân thần cảnh giới. Có thể cùng ngươi cùng một chỗ đi tới đại thế giới. Không về phần mình cô đơn một người. Dương Thiên nói, hắn nhìn xem Chu Hạo, nói, hỗn nguyên chi luân chúng ta đã biết phương pháp giải quyết. Quyết định của ngươi là cái gì? Chu Hạo trầm mặc một chút, lắc đầu nói, ngươi trong tương lai không phải đã thấy đáp án sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.